ông nói một chút đi. Mộ Diễn nói xong, cả phòng họp bởi vì lời của anh hơi dừng một chút. Trong khoảng thời gian ngắn yên lặng, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn chăm chú vào Trịnh Nguyên Sơn, cổ đông thứ hai của Mộ Thị. Trịnh Nguyên Sơn nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên kia, râu ria hơi run lên một cái. Người đàn ông này tuổi còn trẻ mà khí thế bừng bừng, hơi thở hùng mạnh làm cho người ta kiêng kỵ. Ông ta thậm chí có thể kết luận chuyện này xảy ra với Vương Trấn Sa nhất định là do anh ở sau lưng bày ra. Chẳng qua là ông ta không ngờ tới bộ giao tiếp yếu đến nước này, cho nên tin tức chặn lại không được. Cặp mắt nhìn về phía Mộ Diễn, phảng phất dòm ngó xem anh còn có cái gì đó đỡ lưng ở phía sau. Mộ Diễn bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, thành sắc trầm ổn làm cho người ta kiêng kỵ. Anh là quyết tâm muốn nhổ hết cánh tay của ông ta. Trấn Sa đã xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không nói được gì nữa. Là do hắn không chịu thua kém ai, nên làm cái gì bây giờ tùy vào mọi người. Nhưng là... Tốt rồi, nếu Trịnh lão đã nói vậy, Liêu Tổng, cậu tới nói một chút về đề nghị của cậu đi. Đột ngột cắt đứt câu nói của Trịnh Nguyên Sơn, Mộ Diễn chuyển hướng sang Liêu Tuấn Vĩnh. Anh sẽ không để cho lão hồ ly tinh Trịnh Nguyên Sơn có bất kỳ có thể cơ hội nào giải vây cho Vương Trấn Sa, mà anh lại càng không cho phép hắn dùng thủ đoạn vụng trộm. Anh nhất định phải diệt trừ Vương Trấn Sa. Không nhìn tới vẻ mặt tăm tối của Trịnh Nguyên Sơn, Liêu Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng đẩy mắt kính nói. Theo quy định của công ty, đầu tiên là sa thải, nhưng nghĩ đến chuyện hắn ta bỏ ra nhiều công sức cho công ty sẽ để cho hắn ta một khoản tiền. Nhưng là... Đang nói đến đề tài câu chuyện, Liêu Tuấn Vĩnh bắn một luồng khí thật sâu ở trong Trịnh Nguyên Sơn. Chúng ta lần này chắc chắn phải toàn lực phối hợp với cảnh sát để điều tra, nhưng nếu tra ra có bất kỳ tội danh gì, Trịnh lão, người so với chúng tôi hiểu rất rõ. Trịnh Nguyên Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, Liêu Tuấn Vĩnh nói câu cuối rõ ràng có chứa sự uy hiếp. Ban đầu Mộ Diễn lấy sự tăng trưởng về mặt tiêu thụ là 30% làm giấy bảo đảm lợi nhuận, yêu cầu bộ nhân viên cùng đưa vào hoạt động bổ nhiệm xem ai là người phụ trách, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ thì đồng ý bỏ số cổ phần đang nắm trong tay ra. Trịnh Nguyên Sơn nghĩ là đám người trẻ tuổi thì làm được gì nên hồn. Ban đầu hắn đã nhận định Mộ Diễn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra, lại không ngờ tới mình sẽ bị ép đến tình cảnh như bây giờ. Bàn tay nặng nề vỗ vào mặt bàn, Trịnh Nguyên Sơn tức giận ngập trời nhìn cả đám. Thế nào? Các người là đang chất vấn ta sao? Bàn tay vỗ trên mặt bàn khiến không khí căng thẳng đánh văng ra một trận nước xoáy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai mặt nhìn nhau. Mộ Diễn hiện là người đảm nhiệm điều hành Mộ Thị. 5 năm trước, anh trở về nước tiếp nhận Mộ Thị, cả xí nghiệp trước khi phá sản, đến khi nội bộ cạnh tranh nhau, cơ nghiệp lâu năm của cha anh bị hủy trong chốc lát. Mộ Thường Thanh đột nhiên chảy máu não nằm viện, cả Mộ Thị đều dưới sự khống chế của Trịnh Nguyên Sơn. Lòng lang dạ thú dường như rất rõ ràng, thương trường là chiến trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chẳng qua Mộ Thường Thanh không cách nào tiếp nhận được người huynh đệ lâu năm ở sau lưng đâm mình một nhát, rồi lại không có cách nào để kiểm chứng. 5 năm, Mộ Diễn dùng thời gian 5 năm để đi tới ngày hôm nay. Anh muốn đưa Mộ Thị trở lại hoạt động bình thường. Tới nay đã bắt được con mồi, anh không thể nào buông tha. Trịnh lão, chớ suy nghĩ quá nhiều. Liêu Tổng là nhằm vào tôi đây. Dù sao có thể để thủ hạ vụng trộm cắt đi một miếng thịt cũng không nhiều lắm. Lữ Phương khóe miệng cười, một bộ dáng cả lời phất phơ. Ban đầu Mộ Diễn phải anh ta đi ra ngoài chính là vì muốn tìm một lỗ hổng trên người Vương Trấn Sa để cho hắn ta có thể phách lối. Quá gian trá, không hổ là bằng hữu của anh. Ngươi... Một hơi ngăn ở ngực, Trịnh Nguyên Sơn giận trừng trừng nhìn Mộ Diễn. Trịnh lão, người quá lo lắng. Bất quá chuyện tình đã đến nước này, cụ thể như thế nào còn phải đợi sự định đoạt bên phía cảnh sát. Bọn họ đều là người dưới trướng của chúng ta, chỉ là cười giỡn chút mà thôi. Trấn Sa là người mang ra ngoài, người nên tin vào hắn. Mộ Diễn nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, còn người khẽ nâng, khóe miệng câu khởi mang theo nụ cười lạnh. Lữ Phương, hội chiêu đãi phóng viên về chuyện công bố xử lý, dù sao cũng là người của cậu, nếu như không có gì dị nghị, tan họp. Giải quyết dứt khoát, Mộ Diễn dẫn đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Lữ Phương cùng Liêu Tuấn Vĩnh theo sát phía sau. Hà tiểu thư đã trở lại Đàm Thành, giống như vô ý, Liêu Tuấn Vĩnh nhàn nhạt nói. Đang cước bộ phía trước, Mộ Diễn quay đầu nhìn về phía Liêu Tuấn Vĩnh. Hạ Sương Nguyên lúc nào thì ra tù? Ngày mai. Rất tốt, phía truyền thông ở Đàm Thành đã bàn bạc xong chưa? Khẽ thở dài một cái, Liêu Tuấn Vĩnh nhìn về phía Mộ Diễn. Nhất định phải làm như vậy sao? Mộ Diễn hơi nghiêng người đối mặt với Liêu Tuấn Vĩnh,

Phải không? Rất tốt. Cúp điện thoại, Mộ Diễn sắc mặt tái xanh đáng sợ, điện thoại di động nặng nề vỗ vào trên mặt bàn, trong đôi mắt toàn là máu lập lòe. Hạ Tử Ca, cô tựa hồ vĩnh viễn không học được cách nghe lời. Sắc mặt của anh lạnh như băng, tản ra nồng nặc mùi lạnh lẽo, hai tròng mắt cơ hồ muốn đem điện thoại di động đập nát. Cái loại cảm giác tức giận mãnh liệt này cơ hồ muốn đốt cháy lý trí của anh. Mộ Diễn phiền não đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ trong đầu của anh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đầy mị hoặc của Hạ Tử Ca. Cô gái này không biết xấu hổ là gì, luôn cuột cường không chịu yếu thế. Mộ Diễn trong lòng phiền muộn càng thêm mãnh liệt đến nỗi anh hận không thể lập tức đi chất vấn cô được. Hạ Tử Ca từ phòng tắm ra ngoài, liền thấy Trung Nham đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, nhẹ lau tóc. Tử Ca thấy Trung Nham trong tay đang cầm chiếc điện thoại di động màu trắng của cô, trong lòng sửng sốt. Cô đến gần anh ta không tiếng động hỏi thăm. Trung Nham giơ điện thoại di động lên. Điện thoại của em. Hạ Tử Ca cố nén cảm xúc muốn nhào tới cầm lấy điện thoại di động. Cô để cho mình bình tĩnh. Anh nghe. Đúng. Anh nói gì? Trung Nham nhún vai, bày tỏ không biết. Hạ Tử Ca cắn răng chạy lên đoạt lấy điện thoại di động, lại bị Trung Nham dễ dàng tách ra. Không thể chờ đợi được nữa sao? Anh ta hỏi, thanh âm nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cô, con ngươi bình tĩnh thâm thúy khó có thể nắm lấy. Anh ta giơ cao tay lên, đặt tay lên thắt lưng của cô, cả người cô liền bị anh ta ôm vào trong ngực. Ôm cô trong ngực, bàn tay dán lên da thịt Tử Ca, đột nhiên buộc chặt. Tử Ca đau đến hơi nhíu chân mày, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói gì. Đưa điện thoại di động cho tôi. Thanh âm của cô nhàn nhạt cũng không trả lời câu hỏi của Trung Nham. Trên người cô có mùi sữa tắm thơm ngây ngất dính chặt vào Trung Nham. Trung Nham cúi đầu nhìn cô, trong mắt mềm mại khiến cho Hạ Tử Ca hồi tưởng lại khoảng thời gian đã lâu trước đó. Anh ta khơi mào khóe miệng, cười khẽ. Không cho. Nói xong giơ tay ném điện thoại di động lên trên sàn nhà, phát ra tiếng kêu. Trên mặt của anh ta nhẹ nhõm, phảng phất như một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau. Tử Ca nhìn Trung Nham, ánh mắt của cô rất lạnh, khóe miệng câu khởi mang theo nụ cười giễu cợt. Trung Nham, chúng ta không thể trở về quá khứ được. Bởi vì ai đã bỏ rơi cô đều khắc sâu trong trí nhớ. Tôi cho phép mình xuất hiện ở trước mặt em một khắc thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho em. Trung Nham biểu hiện trên mặt vẫn nhu hòa như cũ, chẳng qua là đột nhiên người cứng ngắc khiến cô hiểu tâm tình của anh ta không vui. Tử Ca cười khẽ, ý đồ tránh thoát sự khống chế của anh ta. Anh không cảm thấy nói những lời này quá buồn cười sao? Ban đầu là anh nói, từ trước đến giờ người anh yêu chỉ là Hạ Minh Châu. Hiện tại ở nơi này lại nói với cô anh ta không có ý định bỏ qua cho cô. Anh ta làm như vậy, cô làm sao chịu nổi? Tức giận trong nháy mắt xông lên đầu, Tử Ca kịch liệt dãy giụa. Anh ta đến tột cùng muốn phách lối cái gì? Cô, Hạ Tử Ca, không phải là người vô tri vô giác. Đang lúc lôi kéo áo choàng tắm giãn ra, lộ ra đầu vai mượt mà của cô, vốn da thịt trắng nõn nhưng lại có những vết bầm tím chẳng chịt kinh người xông vào trong mắt Trung Nham. Bây giờ anh ta đã được chứng kiến những gì báo chí nói là đúng. Trung Nham trong đôi mắt u tối, tay càng níu chặt eo của cô, không cho cô dãy giụa, một tay bóp đầu vai của cô. Ra tay hơi mạnh, Tử Ca đau thở nhẹ một tiếng. Qua tin tức báo chí là thật, Hạ Tử Ca, cô còn có thể hèn hạ đến đây sao? Thanh âm của anh ta rất nhẹ, rất nhạt, nhưng trong mắt sự khinh bỉ lại không chút nào che giấu, thả ra ngoài. Tử Ca, dù anh ta có nói bất kỳ ngôn ngữ nào cũng sẽ không làm tổn thương đến cô, bởi vì anh ta từ trước đến nay đều không yêu thương cô. Anh ta và cô không có bất kỳ quan hệ nào, không cần quan tâm. Nhưng là tại sao tâm còn bị nhéo đau? Tại sao cô cảm thấy hô hấp cũng mang theo đau đớn? Sâu trong nội tâm lạnh lẽo khiến mặt Tử Ca thay đổi trắng bệch, lấy tay khẽ kéo áo choàng tắm xuống, cười lạnh nhìn Trung Nham. Hèn hạ, tôi vui lòng, anh quản được sao? Cánh tay đột nhiên dùng sức tách tay Trung Nham ra. Hạ Tử Ca nắm thật chặt áo choàng tắm trên người, xoay người vào phòng tắm. Nếu trong bầu không khí này cô giả bộ kiên cường sẽ hỏng mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị một mảnh bi thương, nhưng trong đôi mắt cư nhiên khô khốc một chút lệ cũng không có. Hai tay che gương mặt khẽ xoa bóp, không nên có vẻ mặt như vậy. Tử Ca mặc quần áo xong rồi mới đi ra khỏi phòng tắm, dạ dày đột nhiên có một trận co rút đau đớn vô cùng. Cô lướt qua Trung Nham, đi về phía điện thoại di động đang nằm trên mặt đất. Điện thoại di động bị vứt cũng không nặng lắm, vẫn dùng được sau một hồi mở máy. cả không gian yên tĩnh như mực, tiếng mở máy trong đêm không chói tai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net